Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của siêu phẩm Tường Vi Nở Muộn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa cam đoan đây sẽ là một tập truyện khiến cho tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng. Như chúng ta đã biết thì Vi, nhân vật nữ chính của chúng ta đang mang thai. Và vào đúng lúc này thì cô lại nhận ra những dấu hiệu bất thường từ chồng của mình, tức là Duy, một người đàn ông thành đạt điển trai và phong độ nữa. Liệu rằng sự thật có phải là anh ta đang ngoại tình hay không? Và hãy cùng chờ đợi xem điều bất ngờ mà anh Sa muốn nói đến là gì. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Và cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Ngay sau đây, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 2 của siêu phẩm Tường Vi Nở Muộn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi thấy như vậy thì cũng không biết phải nói như thế nào. Từ trước đến nay thì lòng tự trọng của anh vẫn cao như vậy. Anh vẫn không muốn nhận gì từ tôi. Thế nhưng mà tôi lại cảm thấy anh hơi cứng nhắc khi tôi và anh vốn dĩ đã là một gia đình. Buổi sáng hôm sau, bố mẹ chồng tôi về quê ăn cưới. Duy đi làm trưa cũng không về ăn trưa. Nghĩ về nhà chỉ có một mình, tôi quyết định về nhà chị Hương, tiện thể xem lại mảnh đất 300 m² kia. Trên đường đi thì chị Hương vừa lái xe vừa nói: "Thế còn Linh dạo này còn trêu ngươi mày nữa không?" Mấy hôm nay nhiều việc xảy ra, tôi không để ý đến nó liền đáp: "Dạ không chị ạ." "Cái con đấy, cứ như là con thần kinh ấy. Ngày hôm qua vừa bị phụ huynh gọi lên ban giám hiệu bởi vì dạy học sinh vớ va vớ vẩn. Đi làm thì son son phấn phấn, không chịu trau dồi kiến thức gì cả." Tôi nghe xong thì bật cười. Môi trường nào cũng có người này người kia. Trước kia khi mới đi làm, tôi luôn nghĩ môi trường giáo dục là một môi trường sạch sẽ. Thế nhưng đến khi đi làm rồi mới biết không đơn giản như tôi nghĩ. Khi về đến sân thì chị Hương dừng xe rồi nói: "Thế vào thắp cho mẹ nén nhang đi, rồi xuống bếp chị em mình nấu cơm ăn nhé." Tôi vào nhà thắp nhang cho mẹ, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Căn nhà này trước kia cả nhà sống cùng với nhau, bây giờ chỉ còn mỗi mình chị Hương. Tôi nhìn chị chợt thấy sống mũi cay cay. Dường như đi lấy chồng chẳng còn để tâm, mình còn có một người chị vẫn lẻ loi ở đây. Nấu cơm ăn xong thì tôi ngập ngừng rồi nói với chị Hương: "Chị này, mảnh đất phía sau nhà, em..." Chị Hương thấy tôi ngập ngừng dường như hiểu ra vấn đề liền hỏi: "Sao thế? Em muốn làm gì với nó sao?" "Anh Duy muốn mở công ty, nhưng mà không đủ vốn. Em muốn bán mảnh đất này đi, có được không chị?" Chị Hương cười rồi đáp: "Đất đai bố mẹ cho em muốn bán, chị đâu thể nào cản được. Nhưng mà giá đất ở đây không cao, bán đi liệu rằng có lo liệu được việc hay không?" "Em cũng chưa biết thế nào, chị quen biết rộng như vậy. Đất ở đây bán được khoảng bao nhiêu chị?" "Càng lắm thì được vài trăm cả đám thôi." Tôi khẽ thở dài. "Vài trăm, chả bỏ bèn gì cả." Chị Hương lại nói: "Thế nếu như Duy muốn mở công ty, sao không bảo bố mẹ nó bán đất dưới quê đi? Nghe nói dưới ấy vẫn còn một ít đất cơ mà. Không thể nào cái gì cũng một mình vợ lo được. Đất của em thì chị tất nhiên không can thiệp, nhưng mà em là em gái của chị. Có những chuyện chị vẫn phải nhắc em. Nếu như thực sự chồng của em tốt, em hãy hy sinh. Còn không thì giữ lại cho mình một ít vốn liếng đi." "Chị à, anh Duy tốt thật mà chị. Thế chị không nhớ tang lễ của bố mẹ đều là anh ấy đứng ra lo liệu sao? Gia đình anh ấy cũng bán đất dưới quê xây nhà cho chúng em đấy thôi. Mình cũng phải sống tốt với người ta chứ." "Chị đâu bảo em không sống tốt." "Thôi được rồi, cứ để đấy. Chị hỏi lại xem mảnh đất này rồi sẽ báo lại cho. Xem giá cả có tăng không, rồi em thích làm gì với nó thì cứ làm đi." "Dạ vâng ạ. Vậy thì chị hỏi giúp em nhé. Có gì báo lại cho em biết với." "Tôi biết rồi cô nương. Thế chuẩn bị rửa mặt mũi đi, rồi đi làm thôi." Tôi nghe như vậy thì bật cười ra rửa mặt, Rồi hai chị em lại lên trường. Khi vừa lên đến phòng thì chợt nhìn thấy Cái Linh từ đâu bước vào. Vừa nhìn thấy tôi liền cười nói: "Chị ơi, chị có băng dán cá nhân nào không? Cho em xin với." Mặc dù chẳng ưa gì nó cả, nhưng mà tôi vẫn lấy ra chiếc băng dán cá nhân. Bất chợt thì Cái Linh đưa ngón tay lên, trên tay của nó cũng đang dán một miếng băng dán giống hệt tôi đưa. Loại băng dán này Việt Nam không hề có bán. Trước kia chồng tôi đi công tác ở Nhật mua về rất nhiều. Anh nói rằng loại này là phiên bản giới hạn, chỉ có anh mua được thôi. Cái Linh thấy tôi sững người lại thì toét miệng cười. "Sao vậy chị?" "Không sao." "Thế chị không hỏi em vì sao lại có miếng băng dán cá nhân này sao?" Lời Cái Linh như trúng tim đen của tôi. Rõ ràng là tôi tự nhủ, thiếu gì người đi Nhật chứ, thiếu gì người mua được, nhưng mà vẫn cảm thấy bất an. Cái Linh hơi cúi xuống, ghé gương mặt xinh đẹp sát vào tôi rồi nói: "Là của chồng chị đấy." Tôi nhìn nó tự an ủi mình: "Chỉ là một miếng băng dán cá nhân thôi." Thế nhưng bất chợt nó lại cất lời: "Nhưng mà không phải là anh ấy cho em đâu. Anh ấy cho người khác, thế rồi người khác lại cho em thôi. Chỉ là hưởng sái chút đồ phiên bản giới hạn." "Người khác nào vậy?" "Người khác nào thì chị tự đi mà tìm hiểu chứ. Em không nói ra được. Chị thế này cũng phải cẩn thận một tí đi. Cẩn thận có khi chồng chị nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Có khi là người ta lại còn có cả con riêng rồi đấy." Nói xong thì Cái Linh túm vội cái băng dán cá nhân trên tay của tôi rồi đi khuất. Lần nào gặp nó, tôi cũng tức nghẹn. Thế nhưng dù gạt đi lời nói của nó, lúc này âm thanh đó vẫn cứ văng vẳng bên tai: "Cẩn thận đấy, có khi chồng chị lại nuôi bồ nhí ở bên ngoài. Có khi là người ta còn có cả con riêng rồi đấy." Bất giác tôi lại nghĩ đến ngày đi khám thai. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy có một chút gì đó lấn cấn. Vốn dĩ đã không còn nghi ngờ chuyện này, thế nhưng Cái Linh lại khiến tôi suy nghĩ. Liệu rằng Cái Linh muốn trêu người tôi, hay thật sự có gì đó từ chồng tôi? Tôi không muốn nghi ngờ anh, nhưng còn miếng băng dán cá nhân này. Người khác mà Cái Linh nói đến rốt cuộc là ai vậy? Tôi mở điện thoại ra xem định vị. Chồng tôi vẫn đang ở công ty. Trong lòng khẽ thở phào một hơi rồi cười chính mình. Cỡ sao dạo này tôi lại vì những lời nói của người khác mà nghi ngờ chồng mình chứ? Trong khi chồng mình còn đang cật lực để làm việc, cố gắng lo cho gia đình. Buổi chiều khi đi làm về thì vốn dĩ định về nhà, nhưng mà Duy báo anh ở lại công ty và ăn tại công ty luôn, đến muộn mới về. Chẳng biết nghĩ ngợi thế nào thì cuối cùng tôi lại phóng xe một mạch sang nhà Liên. Trời lúc này mới chỉ nhá nhem tối. Khi vừa đến nơi thì tôi bất chợt nhìn thấy Liên mặc bộ quần áo hở eo, phần ngực thì rúm lộ cả bầu ngực, chân đi đôi guốc cao gót, đang bước lên con xe taxi gần đó. Tôi dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, vội vàng phóng xe đuổi theo chiếc taxi đó. Suốt quãng đường trên xe, tôi vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc cái thai đâu? Nếu như chưa phá thai thì 15 tuần khó có thể nào có được vòng eo thế kia. Còn nếu như phá rồi, nếu như phá rồi thì dù có sức trâu cũng không thể nào mà đứng dậy đi như thế kia. Tôi nhớ ngày trước mợ tôi phá thai còn nằm trên giường cả tuần trời, huống hồ gì thai đã gần 4 tháng. Chiếc taxi rất nhanh đỗ lại ở một quán bar. Liên bước xuống rồi đi thẳng vào đó. Tôi cũng vội dừng xe rồi đi theo. Cũng may giờ này chưa đông nên tôi nhìn thấy cái Liên đang ngồi một góc, chân thì vắt chéo mở rượu rót ra ly. Nhìn thấy tôi thì cô ta lộ rõ sự kinh ngạc lắp bắp rồi nói: Chị Vy, sao chị lại ở đây chứ?" Cô ta khác xa với ngày hôm trước, khác xa với sự đáng thương mà tôi từng thương xót. Tôi nhìn cô ta rồi hỏi lại: "Cái thai..." Còn chưa kịp nói hết câu thì Liên đã vội bịt miệng tôi, kéo tôi ra một góc khác vắng vẻ. Khi chỉ còn hai người, cô ta liền nói: "Cái thai em bỏ rồi." Tôi nghe xong thì nhìn xuống đôi giày cao gót mỉa mai: "Ngày hôm qua chúng ta vừa mới gặp nhau, cô bỏ thai lúc nào vậy mà bây giờ có thể đi đứng ăn mặc như vậy? Với cái bụng này không thể là cái thai 15 tuần được. Cô nói cho tôi biết đi. Tại sao lại nói dối tôi? Tại sao vậy? Những tưởng là cô ta sẽ nào núng, không ngờ cô ta bất chợt nhìn tôi rất lâu rồi nói. Hóa ra là người vợ nào cũng đều như nhau cả thôi. Cũng đều tin tưởng, hy sinh cho chồng hết mực như vậy. Nếu như chị đã biết em nói dối, vậy thì sao không thử hỏi chồng chị đi? Chất vấn em ở đây, em cũng không nói ra được đâu. Tôi nhìn Liên, cả người như có ai đó đập búa vào bừng tỉnh. Ngày hôm qua cô ta mặc bộ quần áo rộng thùng thình, có nhìn thế nào cũng không ra chiếc eo này. Thế nhưng giờ đây ngay trước mắt tôi, vòng eo còn nhỏ hơn cả những cô người mẫu trên TV. Cô ta thừa nhận mình nói dối, há chẳng phải thừa nhận chẳng hề có thai sao? Thế nhưng vì sao cô ta lại nói dối tôi? Thế nhưng vì sao Duy lại nói dối tôi? Còn nói cái gì mà con trai ư? Liên dường như nhận ra vẻ mặt bàng hoàng hiện lên gương mặt của tôi. Cô ta đưa tay chạm lên eo có chút thương cảm nhìn tôi, rồi cười đau khổ. Em thực ra cũng không muốn nói dối chị đâu. Em cũng là đàn bà. Nhưng mà em cùng đường rồi. Bây giờ chỉ cần ai cho em tiền, bảo em làm gì, em đều sẵn sàng. Lòng tự trọng hay liêm sỉ, không mài ra ăn được. Em còn chồng nằm liệt ở nhà, đợi thuốc thang nữa. Chị đi về đi. Lúc này thì tôi gần như không bình tĩnh được nữa. Mở túi sách, lấy ra một xấp tiền đưa cho cô ta. Giọng khàn đặc đi rồi nói. Tôi cho cô đấy. Cô nói cho tôi biết đi. Tại sao cô lại nói dối tôi? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liên nhìn xấp tiền trên tay tôi, khẽ đẩy lại, rồi không đợi tôi đáp, cô ta vội đi vào trong. Thế nhưng vừa đi được vài bước cô ta quay lại rồi nói. Chị cầm lấy đi. Số tiền này, chị nên thuê người theo dõi, điều tra chồng chị, hơn là đưa cho em. Tôi nhìn cô ta cầm xấp tiền ê chề rồi hỏi lại. Tôi muốn hỏi cô một câu này thôi. Chỉ cần cô trả lời có hoặc không. Chị hỏi đi. Người hôm qua đi khám thai, có phải là cô hay không? Liên nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại rồi đáp. Không. Rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là tôi cũng đã thừa biết, thế nhưng vẫn cố xác minh lại. Một câu chuyện chẳng hề có thật. Rõ ràng cô ta không hề có thai. Rõ ràng người phụ nữ kia không phải là cô ta. Vậy mà sao tôi vẫn cố hỏi được ra câu này chứ? Khi cô ta đi khuất, tôi mới nhận ra câu hỏi của mình quá ngu ngốc. Tôi đứng như trời trồng, vẫn chưa tin nổi màn kịch này lại xuất sắc đến như vậy. Từng lời mà Liên nói khiến tôi hiểu ra màn kịch này chẳng ai khác, chính là chồng tôi đã dựng nên. Vậy thì người phụ nữ kia là ai? Đầu tôi lúc này giống như một mớ bỏng bong. Trong đầu hàng ngàn câu hỏi, không có câu trả lời, càng khiến tôi không thở được. Chẳng biết tôi đứng đó bao lâu, chỉ biết cho đến khi trời tối hẳn thì Liên nhấc máy gọi cho Duy. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi hỏi. Anh đang ở đâu đấy? Anh đang họp ở công ty. Sao về em? Không sao. Em chỉ hỏi xem bao giờ thì anh về. Em định đi ăn cơm với bạn. Anh báo em rồi cơ mà. Anh không ăn cơm ở nhà đâu. Họp muộn mới về đấy. Vâng ạ. Khi tắt máy xong tôi mở phần định vị ra. Duy vẫn ở công ty. Tôi liền phóng xe máy đến công ty của anh, rồi ngồi ở một quán nước ven đường. Ngồi hơn cả tiếng đồng hồ, cho đến 7 rưỡi thì cũng nhìn thấy đèn ở sảnh tắt đi. Chú bảo vệ từ trong bước ra rồi khóa cửa lại. Tôi thấy như vậy dù chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn vội phóng xe máy đến. Chú bảo vệ nhìn thấy tôi thì liền hỏi. Cô tìm ai thế? Công ty bây giờ mọi người ra về cả rồi. Tôi có việc gì ngày mai đến nhé. Tôi nhìn chú bảo vệ không thể nào đáp lại được. Nhìn xuống vị trí định vị, vẫn là ở công ty. Đến giây phút này thì tôi mới thực sự hiểu ra mình đã bị lừa một cách vô cùng ngoạn mục. Tôi không biết là mình đã về nhà bằng cách nào. Bước vào nhà, chỉ thấy căn nhà trống trơn. Lên đến phòng không có chút sức lực nào cả, tôi nằm vật ra giường. Bầu trời đêm nay chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ có ánh đèn hiu hắt chiếu vào. Là con trai thật sao, bác sĩ? Tôi vẫn còn nhớ câu nói đó của Duy ở trong bệnh viện. Câu nói đó lại vọng về. Hóa ra, chẳng có cái thai nào bỏ đi ở đây cả. Nhớ lại hình ảnh hôm trước khi vào phòng siêu âm, không thấy người phụ nữ ấy, dì đã thở phào như chút được gánh nặng. Vậy mà tôi vẫn tin anh. Sao tôi có thể ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu như là Liên, thì sao anh phải cố sống cố chết để giấu tôi? Nếu như là Liên, biết trước sẽ phải gặp tôi, vậy thì tại sao lại trốn tránh? Sao tôi lại tin anh nói cơ chứ? Màn kịch này rõ ràng tôi quá ngốc nên mới bị lừa. Tôi khẽ đưa tay chạm xuống bụng. Đứa bé kia cũng gần tuần với con gái tôi. Dì nói anh yêu công chúa của anh. Có thật không? Sao cô nói của anh ở trong bệnh viện với người đàn bà kia lại tràn đầy niềm vui và hy vọng như vậy? Người đàn bà kia rốt cuộc cô ta là ai? Tôi như phát điên với câu hỏi đó. Không tìm được câu trả lời lại càng điên hơn. Duy, vì sao anh lại như vậy chứ? Vì sao lại nói dối tôi? Tôi chưa biết mình đã từng làm gì sai. Từ trước đến nay, tôi đều cố gắng vun vén cho gia đình. Rốt cuộc là tại sao? Ai cũng nói với tôi chồng tôi đẹp trai như vậy, xuất sắc như vậy. Tôi không sợ anh ngoại tình sao? Khi ấy, tôi còn luôn tự tin anh chỉ yêu mình tôi. Tôi còn tự ảo mộng với tình yêu của mình. Thế nhưng giờ đây, tôi mới như thoát ra được cơn mê. Nước mắt của tôi chảy dài hai bên má. Càng gạt đi, lại càng rơi nhiều hơn. Hóa ra tôi là con rối để cho anh diễn vở kịch đạt như vậy. Tôi nằm rất lâu thì Duy vẫn chưa về. Lúc này thì tôi cũng cố dậy tắm táp cho tỉnh táo, rồi đi vào giường. Suy nghĩ một dạo cuối cùng tôi mở máy gọi cho Hạnh, đứa bạn học cùng cấp 3, xin số của một thám tử tư. Trước kia thì chồng nó ngoại tình, nó cũng thuê người theo dõi lấy bằng chứng, rồi đòi phân chia tài sản. Thực ra thì tôi cũng đắn đo mãi mới gọi cho cái Hạnh, bởi vì trong mắt đám bạn ở lớp, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi là niềm ao ước của rất nhiều người. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Tôi không muốn nói với chị Hương, không muốn khiến cho chị phiền lòng. Khi vừa gọi điện cho cái Hạnh hỏi nó, thì nó liền cung cấp luôn số và cũng chẳng tò mò tôi xin để làm gì. Có lẽ từng ở trong hoàn cảnh như tôi nên nó cũng đôi phần thấu hiểu. Tôi lấy số máy đắn đo một hồi rồi mới gọi cho bên thám tử tư. Dường như là thám tử tư cũng đã làm việc chuyên nghiệp lâu năm, nên khi nghe tôi ngập ngừng trình bày thì cũng hiểu ra vấn đề. Thám tử tư, sau khi hỏi tôi rất nhiều, thì liền xin địa chỉ công ty của chồng tôi, số điện thoại để tiền cho việc theo dõi. Tiền thì tôi sẽ ứng trước một ít, sau khi xong việc sẽ trả toàn bộ tiền. Từ trước đến nay tôi chưa từng làm những việc như vậy. Việc thuê thám tử tư cũng là trong phút chốc nghĩ ra. Tôi cũng không biết, nếu như tìm ra được người đàn bà kia rồi thì tôi và Duy sẽ thế nào đây? Chỉ biết rằng trước mắt phải nắm được đó là ai đã. Đêm ấy thì Duy về rất muộn. Tôi nằm quay lưng vào tường nhắm mắt nhưng chẳng thể nào ngủ được. Anh đi vào nhà vệ sinh tắm táp, có tiếng nước róc rách chảy xuống. Nước mắt của tôi bất chợt chảy ra. Anh vừa đi đâu về vậy? Có phải là đi gặp người đàn bà đó không? Nỗi đau như rằng xé tâm can của tôi. Cảm giác bức bối khó chịu đến vô cùng. Tắm xong thì Duy đi vào rồi khẽ hỏi. Vợ ngủ chưa? Giọng của anh rất ấm áp, vẫn như ngày nào. Nhưng mà sao tôi nghe đầy sự giả dối? Tôi không đáp, cố để cho hơi thở đều đều. Có lẽ anh tưởng rằng tôi ngủ rồi, nên nằm xuống bên cạnh. Chẳng mấy chốc mà nghe cả tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Tôi nằm ở đó cố gắng dù mình vào giấc ngủ, nhưng vẫn không được. Mãi cho đến nửa đêm thì mệt quá mới thiếp đi. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thì Duy đã ở dưới nhà. Anh mua hai bát phở về. Thấy tôi thì cười nói. Hôm qua đi chơi với bạn mệt quá hay sao mà ngủ say như vậy chứ? Bố mẹ không có ở nhà. Anh mua phở cho em rồi đấy. Ăn đi rồi đi làm nhé. Người khác nhìn vào có lẽ không khỏi ghen tị. Quả thực là một người đàn ông tử tế và thương vợ. Tôi cười nhạt trong lòng ngồi xuống chỉ thấy miệng đắng ngắt. Duy không nhận ra, chỉ nghĩ rằng tôi có bầu nên không muốn ăn. Ăn xong thì anh cũng vội lái xe đi làm. Con xe ô tô tôi và anh góp tiền để mua, khuất dần sau cánh cổng. Tôi cứ đứng tần ngần một lúc, rồi mới đi lên lấy cặp để đi làm. Khi đến trường thì hiệu trưởng thông báo văn thư hôm nay nghỉ làm. Tôi kiêm nhiệm nấu nước ngày hôm nay. Tuy rằng không có tâm trạng nào, nhưng mà việc nhà trường giao vẫn phải làm. Nấu nước xong tôi mang lên phòng thư viện. Các giáo viên chưa đến giờ dạy vẫn ngồi ở đây. Có tiếng chị Hà khối 2 cất lên. Này Vi, thế mày có thấy chị Hương nhà mày dạo này béo lên không? Bọn chị bảo béo lên. Thế mà mụ ta cứ cãi, bảo là không béo. Thế chắc dạo này lười không tập tành gì cả chứ gì nữa. Trước đây ấy, mặc đồ rộng thùng thình không để ý. Hôm nay mặc cái váy bó, nhìn bụng đầy mỡ kia kìa. Tôi nhìn chị Hương, chỉ khẽ gượng cười ở mơ cho qua, rồi xoay người bước ra ngoài. Tiếng cây lình cười lanh lảnh rồi nói. Này, em thấy chồng cứ như là có chửa ấy nhỉ? Hay là chị có chửa mẹ nó rồi chị Hương? Tiếng chị Hương đáp lại. Có chửa thì tốt chứ sao? Thời buổi này đẻ được là tốt lắm rồi. Chị sợ là không đẻ được thôi. Mà mày nghiệp lắm đấy. Cẩn thận, tiệt lỗ đẻ đấy nhé. Thôi đừng có dọa em. Biết chỉnh sảng không? Không cần đẻ vẫn có con. Thuê người đẻ là được thôi. Bây giờ có tiền là có tất cả nhé. Thôi thôi tao xin. Đứa con không phải rứt ruột đẻ ra thì làm sao mà thương được. Chẳng gì bằng mang nặng đẻ đau đâu. Chị thì lúc nào cũng đúng. À đúng rồi. Còn băng dán cá nhân không cho em xin với. Còn mụ Hương kẹt xỉ bỏ mẹ ấy. Cho cái băng dán cá nhân mà cũng tiếc. Tiếng nói của cái linh mỗi lúc một nhỏ. Tôi chẳng còn tâm trí nào nghe hay tán phét, nên đã lên phòng làm việc lúc nào chẳng hay. Bên kia thì thám tử Tư báo đang theo dõi chồng tôi. Họ nhắn tôi và gọi cho tôi thường trực mỗi ngày. Nhưng mà hiện tại đều chưa có gì xảy ra. Hẹn có gì bất thường sẽ báo lại ngay. Mỗi lần nghe thông báo tôi lại thở phào như chút được gánh nặng. Lý trí nói, chắc chắn, gì có gì. Nhưng mà con tim lại mong, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Hy vọng mong manh đó kéo dài một ngày, thì tôi lại hy vọng thêm một ngày. Những ngày tiếp theo, bên thám tử báo vẫn chưa có gì lạ cả. Hàng ngày thì Duy vẫn sáng đi tối về. Mà phải công nhận là dạo này, anh đi làm và về rất đúng giờ. Ở nhà thì tôi luôn phải cố trương ra, bộ mặt bình tĩnh nhất có thể. Nhiều lúc thì tôi thấy mình không còn chịu đựng được nữa, muốn gào lên khóc, nhưng mà rồi vẫn cố gắng nuốt lại. Khi mà chưa đủ chứng cứ, tôi vẫn còn hy vọng mong manh. Hy vọng rằng mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Hy vọng rằng anh không lừa dối tôi. Đến ngày thứ ba khi đang ngồi ở phòng làm việc, thì chị Hương lên. Chị vừa uống nước vừa nói. Mảnh đất ấy chị hỏi rồi đấy. Bây giờ người ta mua khoảng tầm 3 triệu một mét. Nếu như bán đi thì được khoảng tầm 900. Giá này thì cao nhất rồi. Không ai mua cao hơn được nữa đâu. Tôi nhìn chị Hương rồi đáp lại. Em không bán nữa. Cứ để đấy đã. Chị Hương nhìn tôi ngạc nhiên rồi hỏi. Thế sao không bán nữa? Giá này cũng bán được rồi đấy. Hay là em với Duy có vấn đề gì sao? Tôi sợ chị lo lắng không dám nói thật. Chị nói. Chỉ là em thấy giá đấy hơi thấp. Đợi thêm một thời gian nữa, giá đất tăng lên thì bán sau cũng được. Ôi giời à, không tăng được nữa đâu cô nương. Giá này là cao nhất rồi. Nếu như muốn bán đi thì bán đi. Đợi chỉ có là tụt thêm thôi. Nhưng mà giờ anh Duy cũng chưa cần. Em cũng chưa muốn bán. Bây giờ mà không bán thì xác định không tăng được nữa đâu đấy nhá. Dạ vâng à, em cũng suy nghĩ kỹ rồi. Đất bố mẹ cho, em giữ lại chứ không bán đâu. Chị Hương định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Buổi chiều khi đi làm về, Duy đã ở nhà đang ngồi nói chuyện cùng với bố mẹ chồng. Thấy tôi thì anh liền cười nói. Hôm nay thì anh không phải họp hành gì cả, anh về sớm. Mẹ bảo hôm nay anh đưa cả nhà ra ngoài ăn tối, đỡ phải nấu nướng. Mẹ chồng tôi gật gù rồi nói. Hôm trước, mẹ về quê ăn cưới, có hỏi được bác Lan giúp việc rồi. Con bầu bí như vậy cũng nên hạn chế đứng bếp. Mẹ bảo bác Lan lên để làm việc nhà, con cứ yên tâm đi làm là được. Nếu như không biết trước chuyện của Duy, có lẽ đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ tôi may mắn vì có một gia đình chồng yêu thương mình. Thế nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Dù vậy, tôi vẫn cố gượng cười, tỏ ra như không có gì, còn không quên cảm ơn mẹ chồng. Buổi tối sau khi đi nhà hàng ăn về, tôi và Duy lên phòng tắm rửa. Khi ra đến ngoài giường thì Duy liền nói với tôi. Dạo này anh bận rộn quá, thế nên không có nhiều thời gian để dành cho em. Từ hôm nay thì anh sẽ dành nhiều thời gian hơn. Tôi nhìn Duy rồi hỏi lại. Công việc ở công ty ít hơn hay sao mà anh có thời gian dành cho em vậy? Chắc là anh phải thôi việc ở đây thôi. Dự án mới anh làm bị phó giám đốc gạt bỏ, lại còn nói làm vớ vẩn. Ông ta càng ngày càng chèn ép anh rõ ràng. Anh đang xoay xem có tiền không để mở chung công ty với thằng Kiên. Thật sự thì nói chuyện này với em cũng ngại, nhưng mà mảnh đất em bảo ở chỗ nhà chị Hương ấy, em tạm thời bán đi được không? Nếu như bán đi được khoảng vài trăm triệu, nhưng mà cũng xoay sở được phần nào đấy. Nghe đến đây thì tôi liền đáp. Mảnh đất đó sao? Vài trăm triệu thì vay mượn ở ngoài vẫn hơn anh à. Duy nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, nhưng mà vẫn nói. Chỉ là bán tạm thời thôi. Làm ăn được anh sẽ mua lại trả em. Anh cũng tính vay khắp nơi, nhưng mà vẫn thiếu em à. Nếu như được thì em cho anh mượn sổ bán đất. Nhất định anh sẽ lấy lại không thiếu một tấc đất nào cho em. Việc này cứ để em suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé. Dù sao thì mảnh đất đó giá trị cũng không nhiều. Lúc này thì anh thật sự cần một khoản. Còn nếu như em không muốn thì anh cũng tôn trọng ý kiến của em. Tôi không đáp. Nghe kiểu của Duy tự dưng tôi lại cảm thấy nếu như người khác nghe được thì mình thật sự là người vợ tệ. Mảnh đất đã chẳng có giá trị thì bán quách cho xong đi, để cho chồng làm ăn cũng được. Thế nhưng sau việc gặp Liên, tôi đã thực sự không còn lòng tin ở Duy nữa. Có lẽ cái thứ mà tôi cần lúc này chỉ là một chứng cứ xác thực mà thôi. Có điều sao lòng tôi lại đau như vậy chứ? Cảm giác vụn vỡ, khó chịu, bất lực khiến tôi tù túng vô cùng. Lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn, đến ngay cả nụ cười cũng méo sạch. Lắm lúc tôi còn ước rằng mình đừng gặp Liên thì tốt hơn. Ít ra thì vẫn để tôi ảo mộng thêm ngày nào thì hay ngày đó. Hôm sau, khi đang đi làm thì chợt thấy Facebook của cái Hạnh đang sáng. Từ hồi gọi nó vụ thám tử thì tôi đã không còn liên lạc gì với nó nữa. Ngày hôm qua thì Duy nhắc đến mảnh đất, bỗng nhiên nhớ ra cái Hạnh làm bất động sản. Tuy rằng nhờ chị Hương hỏi hộ, nhưng mà tôi vẫn lấy máy gọi thử cho cái Hạnh. Chị Hương có quen biết rộng, suy cho cùng cũng không thể biết được nhiều như nó. Sau khi trình bày về mảnh đất và hỏi giá trị, nếu như bán thì được bao nhiêu, cái Hạnh liền trả lời oang oang trong điện thoại. Mảnh đất trên lâm trường đó à? Bên cạnh có cái ngõ to có đúng không? Đất trên đấy bây giờ không dưới 20 triệu một mét đâu. Nhà mày 300 mét vuông, tính ra thì phải hơn 6 tỷ chỗ đấy. Tôi nghe xong bật cười hỏi lại. Này, mày đừng có trêu tao chứ. Đất nhà tao, lấy đâu ra 6 tỷ? Chị Hương tao hỏi, bảo may ra thì được hơn 900 triệu thôi. Vãi. Thế bà Hương nhà mày hỏi ai? Tao là dân buôn đất, tôi chả nhẽ tao không biết. Đất Vân Đồn sốt lâu rồi. Ở khu đô thị 50 triệu là ít. Cho nhà mày ngõ to như vậy, ô tô vào được. 20 triệu là tao còn nói giá thấp đấy. Thế mày không tin mang sổ lên đây cho tao, tao xem cho. Bây giờ bọn tao kiểm tra quy hoạch được hết. Còn mà không tin nữa, tao đưa mày 6 tỷ, mày bán cho tao đi. Cái Hạnh còn nói rất nhiều, thế nhưng mà lúc này tai tôi đã ù đi. 6 tỷ á? Vậy mà Duy khăng khăng nói với tôi, nó chỉ đáng giá vài trăm triệu. Vài trăm triệu sao? Tôi cười nhạt trong lòng. Người đàn ông tôi yêu mỗi ngày lại cho tôi thêm một bất ngờ lớn. Người đàn ông tôi tin tưởng hết mực đây sao? Tôi từ phòng làm việc chạy xuống thư viện, định tìm chị Hương. Nhưng mà chị Thu báo chị Hương sáng nay đã lên phòng tập huấn về chương trình sách giáo khoa mới vẫn chưa về. Tôi lúc này không còn đợi được nữa, liền lấy xe máy phóng thẳng về nhà của chị Hương. Nhà này thì cả nhà tôi trước kia cùng chung sống. Mẹ tôi mất đi để lại cho chị Hương. Tuy rằng tôi ít về, nhưng mà tôi và chị Hương mỗi người vẫn giữ một chiếc chìa khóa. Từ trước đến nay tuy rằng hai chị em mỗi người một chìa khóa, nhưng sang nhà chị, tôi vẫn phải gọi chị để báo trước. Tôi đi lấy chồng rồi vẫn là khách, chị mới là chủ nhà. Có điều gọi chị Hương chỉ toàn thuê bao, nên tôi đành tự về nhà. Sổ đỏ thì tôi vẫn để trong hộp tủ của nhà. Tôi mở cửa rồi, mở tủ ra. Thế nhưng tìm mãi, vẫn không thấy sổ đâu. Gọi cho chị Hương lần nữa, vẫn không được. Liền ra phòng khách tìm ở những ngăn kéo. Mở mãi ngăn kéo thứ ba mới thấy, sổ nằm ngay ngắn ở đó. Tôi khẽ thở phào lấy quyển sổ ra. Thế nhưng mà vừa nhấc quyển sổ lên thì chợt thấy bên dưới có một tờ giấy siêu âm, có ghi tên Nguyễn Thị Thành Hương. Tôi có một chút khựng lại, nhấc tờ giấy lên. Thai 10 tuần. Bên dưới còn một tờ nữa. Thai 15 tuần. Chị Hương có thai sao? Có thai với ai chứ? Vì sao chị không nói với tôi? Tôi bỗng nhiên nhớ lại hôm trước có người ở trường nói chị Hương báo lên. Thế rốt cuộc là chị Hương có thai với ai vậy? Thai đã 15 tuần. Sao tôi chẳng hay biết gì cả? Tôi nhìn kỹ lại. Bệnh viện X. Bệnh viện X là bệnh viện tư tôi từng khám hôm gặp Duy. Đột nhiên, toàn thân của tôi bỗng nóng bừng cả lên. Một tia sét đánh mạnh vào tai của tôi. Tờ giấy thai 15 tuần có một chút nhăn nhúm. Ngày, tháng, năm trùng khớp hoàn toàn với ngày mà tôi đi khám. Tôi không còn ngồi vững nữa mà ngồi sụp xuống. Mảnh giấy siêu âm trên tay tôi nhàu nát. Ngàn vạn lần tôi vẫn tự nhủ với mình rằng chỉ là trùng hợp thôi. Thế nhưng tim tôi vẫn như có ai đó bóp nghẹn lại. Mặt của tôi đỏ bừng, cả người nóng lên như lửa đốt. Hai tay bấu chặt xuống đất, vẫn như muốn ngã ra. Ngày đi liên hoan, chị Hương không hề uống bia. Chị nói với tôi mảnh đất này đáng giá 900 triệu. Chị nói, đất sẽ không tăng nữa. Tôi bán thì bán ngay đi. Rõ ràng, tôi vẫn cố an ủi chính mình, là trùng hợp. Thế nhưng mà nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Tôi cố gắng loạng choạng đứng dậy, cầm quyển sổ đỏ cho vào túi, rồi cầm cả tờ khám thai ngồi bần thần mãi trên ghế. Không, nhất định phải tin vào chị Hương. Nhất định có hiểu nhầm gì đó ở đây. Hay là chị có thai nhưng mà không dám nói. Chị nhờ Duy đưa chị đi khám. Vậy thì tôi nghi oan cho Duy sao? Thế nhưng vì sao Duy lại nói dối tôi chuyện mảnh đất? Mà sao cả chị cũng nói mảnh đất này giá chỉ có vài trăm. Tôi là em gái của chị. Sao chị không nói chuyện có thai với tôi mà lại nói với Duy? Tôi không biết phải ngụy biện cho câu hỏi của mình ra sao nữa. Tôi thực sự không biết. Trong một giây lát, tôi chợt nhớ lời của cái Linh nói. Bỗng dưng tia sáng lóe lên. Miếng băng dán cá nhân. Tôi lấy máy gọi cho cái Linh. Đầu dây bên kia, thấy tôi gọi giọng đầy châm biếm. Tôi có chuyện gì lại gọi cho em vậy? Em không ở trên trường đâu, đừng nhờ vả gì nhé. Miếng băng dán cá nhân là chị Hương cho mày có đúng không? Đầu dây bên kia hơi khựng lại, một lúc sau mới đáp. Thế sao bỗng nhiên hỏi em chuyện này thế? Tôi như phát ngộ rồi gào lên. Nói đi, có đúng là chị Hương cho mày không? Chị gào cái gì thế? Phải đấy, là chị Hương cho em đấy. Nghe đến đây tôi liền dập máy, ngồi phịch xuống ghế. Tôi phải ngụy biện thế nào nữa đây? Phải ngụy biện thế nào cho chị Hương của tôi đây? Nước mắt chảy xuống miệng, mặn đắng. Không đâu, có thể là Duy cho chị một ít băng dán cá nhân mà thôi. Chẳng nhẽ, em vợ không cho nổi vài miếng băng dán cá nhân à? Ngồi rất lâu thì tôi mới có thể đi ra ngoài được. Trước khi ra vẫn kịp dọn dẹp, hết đồ bên trong cho gọn gàng. Bên ngoài, gió thốc từng cơn. Khi vừa ra khỏi nhà chợt có tiếng chuông điện thoại. Ban đầu cứ ngỡ là chị Hương gọi lại, nhưng mà không ngờ là bên dịch vụ thám tử tư. Người đàn ông giọng khàn đục rồi vang lên. Có một cô gái lạ vừa lên xe của chồng cô, đi về hướng xã Hà Long. Chúng tôi vẫn đang theo dõi. Cô đừng tắt máy, họ đang đi. Hình như đang rẽ xuống lối ngã ba Lâm Trường. Ngã ba Lâm Trường sao? Tuy rằng tôi đã như kẻ mất hồn, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo phóng xe vào con hẻm nhỏ gần đó. Tiếng người thám tử tư lại vòng lại trong điện thoại. Họ dừng lại rồi. Số nhà 56, ngã ba Lâm Trường. Tôi chụp lại một số ảnh gửi cho cô nhé. Anh ta còn nói gì đó, nhưng mà tôi không còn nghe được nữa. Trước mặt tôi, chiếc xe ô tô quen thuộc đang phóng vào trong căn nhà quen thuộc. Cửa cuốn cũng được mở ra. Con xe phóng thẳng vào trong. Tôi đứng như trời trồng, đợi một lúc mới dám dùng chìa khóa mở cửa. Chiếc cửa cuốn từ từ nhấc lên. Bên trong nhà có tiếng nhạc du dương cất lên từ dưới bếp. Tôi đi chân trần nhẹ từng bước vào. Tiếng chị Hương tôi cười nhỏ nhẹ rồi nói. Anh không phải lo đâu. Có mang thai quan hệ cũng không ảnh hưởng gì. Còn tốt cho thai nhi đấy. Yên tâm đi. Cháu đích tôn nhà họ Lê sẽ ra đời bình yên thôi. Tôi lê chân nhẹ vào. Từng bước, từng bước. Lê Anh Duy. Tim tôi tưởng như muốn vỡ ra cả trăm mảnh. Rồi đã đoán ra cảnh tượng trước mắt. Thế nhưng khi nhìn qua ô cửa kính, tôi vẫn ngã quỵ xuống, bật khóc tức tưởi. Bên trong căn bếp hiện đại, chị Hương của tôi đang trần truồng ôm chặt lấy người đàn ông của tôi. Bên trong kia dường như vẫn chẳng ai mảy may nhìn thấy tôi. Tôi cố gắng đứng dậy, quệt đi những giọt nước mắt, bấu tay vào nắm cửa mở ra. Tiếng cạch cửa lớn khiến cho hai con người khốn nạn buông nhau ra. Chị Hương nhìn tôi, gương mặt sửng sốt rồi lắp bắp. Vì sao em lại ở đây? Tôi nhìn chị ta rồi rít lên. Chị nói gì cơ? Sao tôi lại ở đây á? Đồ khốn nạn. Tại sao thế? Sao chị dám làm trò này trong chính ngôi nhà này chứ? Chị không sợ hương hồn bố mẹ trên cao nhìn thấy sao? Duy bất chợt đẩy tôi ra rồi nói. Vì à, em bình tĩnh đi đã. Bình tĩnh? Lúc này mà anh ta còn dám nói tôi bình tĩnh. Người chị của mình mang thai con của chồng mình, còn dẫn nhau về ngôi nhà của bố mẹ ruột mình để làm chuyện đồi bại. Vậy mà bảo tôi phải bình tĩnh sao? Tôi mặc kệ anh ta, lao vào cả hai con người đốn mặt ấy mà đánh, vừa đánh vừa gào thét. Các người có còn là con người nữa không vậy? Tại sao thế? Tại sao hai người dám làm cái trò này chứ? Hai người coi tôi là gì vậy? Người là chị, người là chồng. Vậy mà dám ở ngay đây làm ra những chuyện chẳng có ai có thể chấp nhận được. Chị Hương cứ đứng để mặc tôi đánh, nhưng mà Duy kéo tôi ra rồi nói. Em đã mang thai đấy, đừng có kích động như vậy. Nghe anh giải thích đã. Giải thích gì chứ? Anh vẫn còn muốn giải thích sao? Giải thích cơ? Anh vẫn còn muốn giải thích sao? Được. Thế thì anh giải thích đi. Giải thích để tôi nghe xem lý do có lọt tai không? Vì à, là chị Hương muốn xin anh một đứa con. Tôi nghe xong thì cơn điên như ập đến, tát liên tiếp vào mặt của anh ta rồi cười lớn. Chị ta muốn xin anh một đứa con á? Thằng chó này. Anh nói không ngượng mồm à? Thế đàn ông ngoài xã hội chết hết cả rồi hay sao? Mà đi xin chồng của em gái đứa con chứ? Anh lấy cái lý do gì mà nghe thuyết phục một tí được không? Vì à, anh... Tôi nhìn Duy, chiếc đồng hồ đeo trên tay, bộ vest đang ném dưới sàn nhà, toàn là đồ hiệu cả thôi. Cả người của anh ta toát lên sự lịch lãm lịch sự. Tôi nhìn chị Hương, gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ tao nhã, rồi sau đó nhìn lại mình. Hóa ra mình chẳng có gì cả. Một vóc dáng tồi tàn, một gương mặt xấu xí. Trên đời này làm gì có chuyện hoàng tử lại chọn vịt con xấu xí chứ? Là do tôi ảo tưởng thôi. Chuyện cổ tích vốn dĩ đâu phải là câu chuyện có thật. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn. Giá mà không phải là chị Hương của tôi, giá như chỉ là một con đàn bà nào đó, thậm chí là Liên cũng được. Ít ra nỗi đau đã vơi đi một nửa. Cổ họng của tôi nghẹn ứ lại, chỉ muốn òa khóc thật to. Tại sao lại là chị tôi chứ? Tôi vừa khóc vừa nói. Chị nói cho tôi biết đi, hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Có phải là từ rất lâu rồi có đúng không? Chị Hương lùi lại phía sau, không đáp, im lặng nhìn tôi. Sự im lặng của chị lại một lần nữa như ném thẳng tôi xuống vực sâu. Bị chính người thân của mình lừa dối mà cũng chẳng hề hay biết. Tôi bỗng nhớ lại những lần chị khuyên tôi. Chị khuyên tôi để lại vốn liếng cho mình. Nhưng rõ ràng, vẫn luôn nhắc tôi đừng quên ơn của bố mẹ chồng. Chị nhắc tôi đừng để con hồ ly nào cướp mất. Thế nhưng rồi, vẫn không quên nói Duy là người tốt. Chị tỏ ra quan tâm tôi, khiến tôi tưởng chị ghét Duy. Không ngờ rằng chị mới chính là con hồ ly đó. Chẳng phải Duy là người chị giới thiệu cho tôi sao? Chẳng phải chị nói rằng đó là đàn anh khóa trên ở trường kiến trúc mà chị đã quen sao? Hai người lừa dối tôi từ khi nào vậy chứ? Hay là ngay từ đầu, vốn dĩ đã là một vở kịch mà tôi không hề hay biết? Tôi không còn chịu được nữa. Đầu thì đau như búa bổ, ngồi phịch xuống đất. Không thể nào đâu. Chị nói đi, tôi là em gái của chị cơ mà, tại sao lại làm như vậy với tôi chứ? Chị Hương đôi mắt ngần ngấn nước, rất lâu mới đáp lại. Chị xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Thế rồi con của tôi và chị xưng hô thế nào đây? Chị thấy như vậy có khác gì loạn luân không? Chị xinh đẹp như vậy, sao không phải là người đàn ông nào khác chứ? Tại sao lại là chồng của tôi? Chị là còn dám mang về đây? Chị điên à? Nhưng mà cũng đúng thôi. Chị là giáo viên. Chồng tôi là trưởng phòng xây dựng của một công ty lớn. Hai người quan hệ giống như vậy. Đi đâu cũng sợ gặp người quen. Thế hóa ra mang về đây, chẳng ai nghi ngờ được cả. Hai người. Tôi nói đến đây thì út đến mức không nói được gì nữa. Toàn thân bỗng như có cơn thủy triều ập đến, rồi cuối cùng ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát. Duy đang ngồi bên cạnh. Anh ta thấy tôi mở mắt thì liền nói. Bác sĩ bảo em bị thiếu chất, suy nhược cơ thể cần được nghỉ ngơi. Đứa bé vẫn ổn, không sao cả đâu. Em yên tâm nhé. Giọng của anh ta rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn anh ta nhích mép rồi cười nhạt. Chị Hương đâu? Cô ấy ở nhà. Cô ấy? Không phải là chị ấy mà là cô ấy sao? Tôi ngồi dậy đấm thùm thụp vào người của anh ta rồi nói. Anh gọi chị ta đến đây đi. Em muốn làm gì chứ? Anh còn hỏi là tôi muốn làm gì sao? Tôi muốn đoạn tuyệt với chị ta đấy. Em đừng có gào thét lên như vậy. Ở đây là bệnh viện. Có gì thì để anh đi làm thủ tục cho em, rồi về nhà nói chuyện sau. Tôi gào thét như vậy, anh xấu hổ à? Vậy thì anh ngủ với chị gái của tôi. Anh có xấu hổ không? Duy thấy tôi phát điên lên, thì bất chợt, hai hàng lông mày cau lại. Gương mặt lộ rõ sự tức giận, gằn giọng rồi nói. Cô ngậm mồm lại cho tôi đi. Cô có biết vì sao tôi ngoại tình không? Vì cô đấy. Giống như một con điên vậy. Vừa xấu xí, lại vừa hay ghen tuông, lại còn không biết giữ sĩ diện cho chồng nữa. Tôi không tin được những lời này là Duy nói ra. Từ trước đến nay, anh ta nói gì, tôi đều nhất mực nghe theo. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh ta sỉ nhục tôi. Tôi nhìn anh ta rồi gào lên. Đã như vậy, tại sao anh lại còn lấy tôi chứ? Duy không đáp, đi thẳng ra ngoài, để tôi ở lại một mình trong giường bệnh. Nước mắt của tôi lã chã tuôn rơi. Người chồng quốc dân sao? Chỉ là lừa dối mà thôi. Không biết là tôi khóc đến bao giờ. Một lúc sau mẹ chồng tôi cũng xuất hiện. Vừa thấy tôi thì bà liền nói. Thằng Duy đang làm thủ tục cho con đấy. Mẹ vào thu dọn đồ rồi mình cùng về nhé. Tôi nhìn mẹ chồng, trong lòng tự hỏi, mẹ đã biết chuyện này chưa? Mẹ chồng tôi vẫn nhanh nhẹn nhặt đồ, cũng không hỏi han tôi vì sao lại khóc. Cho đến khi dọn xong mới nhìn tôi rồi nói. Đi thôi con, thằng Duy đang đợi ở ngoài rồi đấy. Bởi vì có sự xuất hiện của mẹ chồng, tôi vẫn phải về nhà. Và lại dù như thế nào cũng chẳng giải quyết được ở bệnh viện. Khi ngồi trên xe tôi giống như kẻ mất hồn, ai hỏi gì cũng chẳng nghe được. Mãi khi về đến nhà, vừa vào cổng thì Duy liền nói. Em đừng có tỏ thái độ như vậy ở đây. Nãy giờ trên xe, mẹ hỏi em bao nhiêu câu, em không trả lời câu nào vậy. Vốn dĩ đã im lặng từ nãy, nghe Duy nói như vậy, tôi liền mặc kệ rồi đáp lại. Anh đi ngoài tình rồi thì có tư cách gì mà giáo huấn tôi, phải thế nọ thế kia nữa. Thôi ngay đi. Tôi không thôi đấy. Nghe tiếng cái vã, mẹ chồng tôi đang xách đồ liền chạy ra rồi hỏi. Thế có chuyện gì vậy hai đứa? Tôi nhìn mẹ chồng tôi nghẹn giọng rồi đáp. Mẹ à, con trai của mẹ đi ngoại tình đấy. Vừa mới nói đến đây, tôi đã tức tưởi không nói thêm được câu gì. Mẹ chồng tôi nhìn Duy rồi hỏi tiếp. Duy, có thật như vậy không? Còn cái thằng mất dạy này, sao lại làm trò đó chứ? Là con nào vậy? Duy không đáp, tôi liền nói. Mẹ, là chị Hương, chị gái của con đấy. Mẹ chồng tôi sững người, lại lao vào Duy đập mạnh rồi rít lên. Ôi trời ơi là trời, sao lại làm như vậy chứ? Tại sao mày lại dám làm như vậy? Thế rồi tao biết sống thế nào đây? Biết sống như thế nào để nhìn đời đấy con? Duy liếc mắt nhìn tôi tức giận rồi nói. Em điên à? Em biết là mẹ bị tim yếu, lại còn nói ra chuyện này để cho mẹ sốc nữa. Mẹ mà có mệnh hệ gì thì sao đây? Tôi điên á? Tôi mang bầu, anh còn để tôi chứng kiến cảnh anh và chị tôi ngủ cùng với nhau. Thì anh có nghĩ đến mệnh hệ của tôi không? Bố chồng tôi trong nhà từ nãy đến giờ im lặng thì liền quát. Hai anh chị thôi ngay đi. Còn ở đấy mà cãi nhau nữa, Anh Duy, gọi ngay con Hương đến đây. Mẹ chồng tôi nhìn tôi khẽ nói. Con dâu à, con vào nhà đi. Mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Thằng Duy, mau gọi con Hương đến đây. Mẹ chồng tôi đỡ tôi vào nhà, hết lời an ủi. Thế nhưng cú sốc kia khiến tôi không còn chút sức lực nào cả. Khi đang ngồi bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, thế rồi chị Hương bước vào. Vừa nhìn thấy chị thì bố chồng tôi liền cầm gậy đập cả lên người của Duy lẫn chị ta rồi quát. Hai đứa chúng mày, sao lại dám làm ra cái trò đó? Hương, mày là chị của con Vi đấy. Sao mày lại làm như vậy với cháu của mày hả? Còn thằng Duy, thế mày muốn bố mẹ phải sống thế nào đây? Bây giờ thì làm sao mà ngóc đầu lên với tổ tiên nữa? Duy thấy như vậy chợt đẩy chị Hương ra phía sau rồi nói. Bố à, cô ấy đang có thai đấy. Tôi nhìn cái điệu bộ bảo vệ chị ta trước mặt mà trong lòng như có dao cứa. Trước mặt tôi, chồng tôi bảo vệ nhân tình, mà nhân tình đó lại là chị gái của tôi. Thật không còn gì đau đớn hơn nữa. Bố mẹ chồng tôi nhìn nhau rồi nhìn Duy quát lên. Cái gì cơ? Có thai á? Mày làm cho nó có thai sao? Ôi trời ạ, Duy ơi là Duy, sao mày lại làm như vậy chứ? Còn vợ con của mày thì sao đây? Nó sống thế nào đây? Còn Hương, cháu là một giáo viên, lại còn là chị gái của Vi nữa, sao lại làm như vậy chứ? Cháu xin lỗi. Xin lỗi gì nữa? Xin lỗi cái Vi cái kìa. Ôi trời à, cái thai, sao lại để đến mức có thai chứ? Tôi ngửa cổ lên trời, nhưng mà nước mắt vẫn rơi. Mẹ chồng tôi vỗ vỗ vào tay tôi rồi nói. Vì à, mẹ xin lỗi. Là mẹ không dạy được con trai của mẹ, mẹ có lỗi với con. Bây giờ con muốn thế nào đây? Tôi nhìn chị Hương, nhìn Duy. Tôi muốn lao nhanh vào bóp chết hai người đó. Những câu chửi tôi muốn chửi cuối cùng cũng chẳng thể nào thốt ra được nữa. Sau đó kiên định thốt ra được một câu. Chị Hương, chị phá thai đi. Khi tôi vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn tôi. Chị Hương trao hai hàng lông mày lại rồi đáp. Phá thai? Vì à, đây là cháu của em đấy. Cháu tôi à? Cháu tôi thì sao chứ? Nó là con của chị và chồng tôi đấy. Là chồng của tôi đấy. Và chồng tôi cũng chính là bố của đứa bé trong bụng của tôi đây này. Nhưng mà đứa bé không có lỗi gì cả. Nó không có lỗi. Vậy thì tôi và con của tôi có lỗi sao? Duy nhìn tôi khẽ nói. Em đừng độc ác như vậy chứ. Phải đấy, tôi độc ác. Các người tự làm cho đứa bé này xuất hiện, hay là tôi làm vậy? Chị ta để mang thai con của chồng tôi. Hẳn là chị ta và anh lương thiện nhỉ? Không thể phá thai. Em đừng nói chuyện vô lý như vậy. Vô lý á? Chị ta phá thai là vô lý. Còn anh và chị ta ngủ với nhau là có lý sao? Không bỏ đứa bé này. Thành nói xem, tôi phải sống thế nào đây? Tôi phải đối diện thế nào đây? Duy không thèm nhìn tôi nữa, quay sang mẹ anh rồi nói tiếp. Mẹ, đứa bé này không thể nào bỏ được. Nó là con trai của con. Con và Hương có lỗi, sẽ nhận lỗi. Nhưng mà không thể nào liên lụy đứa bé đâu. Mẹ chồng tôi nghe hai từ con trai thì mắt bỗng sáng lên. Bà quay sang tôi rồi an ủi. Con đang không bình tĩnh. Đừng giải quyết mọi chuyện nóng vội như vậy. Dù sao cũng là một sinh linh con à. Con cũng đang mang bầu. Đừng bắt phải phá thai mà tội con à. Phải. Nếu như là người khác, có lẽ tôi cũng không độc ác đến mức thốt ra câu đó. Nhưng mà tôi thực sự quá đau. Đau đến mức không thể nào chấp nhận được cái thai kia. Tôi không đủ bao dung và vị tha mà coi nó là cháu của tôi được. Trong lòng của tôi chỉ thấy hận thù chồng chất mà thôi. Thế rồi mẹ chồng của tôi lại nói. Cứ để cho nó đẻ xong đi đã. Mẹ chỉ nhận cháu thôi, nhất định không cho nó bước chân về đây. Duy nhìn bố mẹ rồi thở dài nói. Bố mẹ cứ vào nghỉ đi. Chuyện của bọn con tốt nhất cứ để bọn con tự giải quyết với nhau. Mẹ chồng tôi nhìn anh ta gằn giọng rồi nói. Giải quyết á? Cái thằng khốn nạn này. Giải quyết thế nào đây? Sao mày có thể làm ra cái trò bị ổi như vậy? Tao đã nói rồi đấy. Cháu thì tao sẽ nhận. Nhưng còn nó, không bao giờ được phép đặt chân vào căn nhà này. Còn mày nữa, nhìn mặt đẹp đẽ như vậy, sao có thể làm ra chuyện thất đức như vậy chứ? Bố chồng tôi đứng dậy cáo mẹ chồng tôi đứng lên rồi nói. Thôi, cứ để cho bọn nó tự giải quyết đi đã. Người lớn cả rồi, làm được thì có trách nhiệm. Mình xem chúng nó giải quyết thế nào, rồi xen vào sau cũng chưa muộn. Khi bố mẹ chồng tôi đi khuất, tôi không kìm được nữa. Cầm ấm trà rồi ném thẳng vào người của chị Hương. Chiếc ấm rơi xuống đất vỡ tan tành. Duy thấy như vậy liền lao vào tôi rồi quát lớn. Cô thần kinh à? Nhìn cảnh này thì có ai mà không đau lòng chứ. Anh ta xót chị tôi. Tôi bật cười rồi đáp lại. Chỉ là một ấm trà nóng thôi. Nước như vậy không đủ để bỏng ai đâu. Anh xót lắm sao? Thế còn vợ hợp pháp của anh, con của anh là cái thá gì vậy? Vì tôi sai. Cô ta sai. Nhưng mà cô cũng đừng tưởng là mình đúng nhé. Thế tôi không đúng chỗ nào chứ? Cô nhìn lại mình xem đi. Cô có xứng với tôi chỗ nào không? Anh nói ra được câu này mà không cảm thấy xấu hổ sao? Là ai lựa chọn tôi? Nếu như ngay từ đầu, sao anh không chọn chị ta đi? À phải rồi. Hay là vì tài sản của tôi nhiều hơn chị ta? Vậy nên, anh lựa chọn tôi sao? Duy bất chợt sững người lại. Có lẽ anh ta nghĩ tôi ngu đến tận bây giờ vẫn không nhận ra tâm cơ của anh ta. Anh ta đóng vở kịch suốt mấy năm nay, cuối cùng cũng tháo mặt nạ rồi. Duy nhìn tôi rất lâu rồi nói. Bây giờ cô muốn gì đây? Tôi nói rồi. Tôi muốn chị ta phá thai. Không được. Tại sao lại không được? Chị Hương nhếch mép rồi đáp. Tất nhiên là không được. Tại sao ta phải phá thai? Mày nói tao khốn nạn, độc ác. Vậy thì mày ép tao phá thai. Mày là còn độc ác hơn nữa. Mày đang tạo nghiệp cho chính con của mày đấy. Tôi bật cười lớn rồi đáp lại. Được. Không phá thai cũng được. Dù sao thì tôi cũng không muốn mang tiếng độc ác. Không phá thai. Vậy thì tôi và anh ly hôn đi. Anh trả lại căn nhà này cho tôi. Cả chị nữa. Căn nhà mà chị đang ở, quyền thừa kế vẫn là của tôi. Trả lại cho tôi, rồi cút khỏi đây đi. Duy nhìn tôi nghiêng đầu rồi hỏi. Căn nhà nào của cô chứ? Cô quên. Căn nhà này đứng tên bố mẹ tôi rồi sao? Cô mơ ngủ á? Tôi nghe đến đây thì khựng lại. Lúc mẹ tôi mới mất đón bố mẹ chồng lên. Khi ấy thì Duy nói gì mà nhập khẩu vào, nên sang tên sổ đỏ để cho bố mẹ anh ta đứng tên. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì cả, lại còn coi họ là người một nhà, nên đồng ý ngay. Không ngờ bây giờ anh ta cháo trở, đổi trắng thay đen. Tôi nhìn anh ta run rẩy rồi nói. Anh điên à? Đứng tên bố mẹ anh, nhưng mà đất của mẹ tôi cho tôi. Tiền của mẹ tôi để xây căn nhà này cũng hơn 70%. Anh trả lại ngay cho tôi đi. Cô muốn nói thế nào thì nói sao? Giấy trắng mực đen, sổ sách rõ ràng. Muốn đi thì chỉ có cô đi thôi. Chị Hương nhìn tôi cười rồi nói tiếp. Vì căn nhà kia chẳng phải là mày đã ký giấy chuyển nhượng cho tao rồi sao? Nó thuộc về tao. Còn nữa, tao và mày không cùng huyết thống. Còn tao và con của mày chỉ là chung bố thôi. Thế hà cớ gì mày bảo là loạn luân chứ? Hà cớ gì mày bảo không biết xưng hô thế nào chứ? Tôi nghe xong không còn đứng vững được nữa, ngồi xuống bàn. Duy kéo tay chị Hương đi ra ngoài, còn để lại mình tôi ngồi ở đó nhục nhã ê chề ở trong phòng khách rộng rãi. Lúc này thì tôi không còn sức mà khóc nữa, chỉ biết ngồi thẫn thờ. Nỗi đau đớn bị ai bị lừa dối, bị phản bội, bị chiếm tài sản khiến tôi không thể nào chịu được nữa. Từ trước đến nay vốn dĩ chẳng hề có tình yêu nào cả, chẳng hề có người chị tốt lành nào cả. Tất cả chỉ là những màn lừa đảo đầy tinh vi. Và tôi chính là con rối trong tay của họ. Tôi không biết là mình đã ngồi như vậy qua bao lâu, đã không biết cả đêm dài trải qua thế nào. Cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ đến cay đắng như vậy. Trước kia tôi luôn thấy mình may mắn. May mắn vì có một người chị yêu thương mình. May mắn vì có một người chồng trong mộng. Vậy mà giờ đây tôi mới chợt nhận ra, tất cả chỉ như những quả bong bóng đẹp lung linh huyền ảo, nhưng lại chỉ trong phút chốc vỡ tan tành. Còn gì khốn nạn bằng cái cảm giác người chồng đầu ấp tay gối của mình lên giường với người chị sống từ nhỏ cho đến lớn. Còn gì đau khổ hơn khi chứng kiến cảnh họ bảo vệ nhau trước mặt của mình chứ? Tao và mày không cùng huyết thống. Câu nói của chị Hương như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Chị luôn coi tôi không cùng huyết thống với chị sao? Thế nhưng chị có biết rằng tôi thì lại chưa từng nghĩ rằng chị và tôi không chung máu mủ. Khóe mắt của tôi cay như ai đang ngửi mùi khói đốt. Từng giọt lăn xuống rồi rơi vào miệng, mặn đắng. Năm xưa bố mẹ tôi cưới nhau 6-7 năm mà vẫn không hề có con. Bố tôi bởi vì cái lời bà bỏ mẹ tôi nên hai người quyết định lên Quảng Ninh sống, thế rồi nhận nuôi chị Hương. Khi mang chị về, chị mới tròn 2 ngày tuổi. Thế rồi bỗng nhiên, 2 năm sau, mẹ tôi lại mang thai và sinh ra tôi. Có điều mẹ tôi luôn nói nhờ phúc đức của chị Hương mới có được tôi. Nên bên nhà nội có khuyên mẹ mang chị Hương trả về viện mồ côi. Thế nhưng mẹ tôi nhất định không đồng ý. Thế rồi khi lớn dần, không hiểu lý do gì, tình cảm của mẹ tôi và chị Hương đôi lần rạn nứt. Có lần thì mẹ nói với tôi, mặc dù là người nhà, nhưng mà tôi cũng đừng nên tin tưởng chị Hương quá. Tôi vốn dĩ chỉ nghĩ rằng mẹ và chị Hương không hợp, nên mẹ mới nói như vậy. Bây giờ ngồi đây giữa sự tủi hận, mới dần hiểu được, hình như là mẹ đã thấu hiểu con người của chị ta. Tôi nhớ đến mẹ rồi lại bật khóc tu tu. Bên ngoài thì gió lại se lạnh, cả thân thể của tôi run lên. Từ nhỏ cho đến lớn tôi luôn thần tượng chị Hương, luôn coi chị ta là tấm gương của tôi. Có thứ gì tôi nhất định nhường chị, đến ngay cả căn nhà bố mẹ để lại cho tôi. Bởi vì sợ chị tủi thân khi phân chia tài sản không đều, tôi cũng đã sang tên cho chị. Vậy mà cuối cùng thì sao chứ? Chị ta đâm cho tôi một nhát thấu tận tâm can. Đồng hồ nhúc nhích từng con số, tôi ngước mắt lên. Đến khi điểm 1 giờ đêm, tôi mới đứng dậy lê chân trở về phòng. Dì vẫn chưa về. Anh ta đi cùng chị ta đến đâu tôi cũng chẳng hay biết. Điều duy nhất tôi có thể an ủi chính mình chỉ là đứa bé trong bụng. Tôi đưa tay chạm lên bụng mình. Đứa bé này ra đời, nếu như nó biết rằng bố của nó như vậy thì nó sẽ thế nào đây? Tôi cố gắng ngăn không khóc, khẽ nở ra một nụ cười rồi nói nhỏ. Bé con, mẹ con mình cùng nhau cố gắng con nhé. Đêm ấy vẫn như đêm trước, tôi không thể nào tự mình ngủ được, chỉ đến khi nào mệt quá mới thiếp đi. Những khán thính giả của chị Dậu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của siêu phẩm Tường Vi Nở Muộn đến từ tác giả Phạm Vũ Hành Thư. Và quả thật là khi mà đọc đến tập 2 này thì bản thân của anh Sa vừa đọc vừa cảm thấy rất là hồi hộp. Nhất là khi mà lúc mà ở trường thì các cô giáo có bảo rằng là hình như là chị Hương béo lên, bụng đầy mỡ. Đến đó thì anh Sa đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ rồi. Không biết là quý vị và các bạn có cùng suy nghĩ với anh Sa hay không. Mặc dù chúng ta đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà giây phút khi mà Vi cô ấy dần dần tiến vào căn nhà, mở cửa lên rồi bắt gian ngay tại trận, thì chúng ta vẫn không thể nào ngừng hồi hộp cho được. Quả thực là tác giả Phạm Vũ Anh Thư đã đưa chúng ta đi đến với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Giờ đây thì nỗi đau này quá lớn với một người phụ nữ đang mang thai như Vi. Cuộc đời tiếp theo của cô sẽ có những điều gì xảy đến đây? Liệu rằng cô có mất tất cả vào tay của những con người này, ra đi với hai bàn tay trắng hay không? Và người đàn ông thực sự của cuộc đời cô sẽ là ai? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu để chúng ta đến với những diễn biến mới nhất và hấp dẫn nhất của bộ truyện này. Và nếu như quý vị lắng nghe xong cảm thấy bộ truyện hấp dẫn thì hãy dành tặng cho anh Sa về ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.